còn một mình chạy vào ngõ hẻm đầu đường làm cái gì? Hết chương 162. Stormy, rồi biết sắp ngược ai rồi nha. Chương này ngắn mà tra đống đồ ăn với phong cảnh này nọ mất thời gian ghê nơi. Chuyên mục đồ ăn, khô cá con, tôm viên thủy tinh, cá quế chua ngọt, thịt luộc sốt tỏi, cật heo xào lan, mang gặm khô cá. Artist, email protected, cách chương.